Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Di quyền đi. Tại bị Trần Mai bắt đến ăn vụng măng về sau, Lâm Tiểu Bạch một ngày thực đơn liền sinh, hủy thiên diệt địa, biến hóa. Buổi sáng, măng, giữa trưa, măng, trong đêm, vẫn là măng. Mặc dù trước đó ăn những cái kia đồ vật y nguyên sẽ cung cấp, nhưng phân lượng so sánh với trước kia ít cũng không phải một chút điểm. Tại cái này gấu trúc trong quán, Trần Mai là cung cấp nuôi dưỡng người, mà Lâm Tiểu Bạch là bị cung cấp nuôi dưỡng người. Tất cả ăn, có được hay không, có hợp khẩu vị hay không, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối là nhất có quyền nói chuyện một cái kia. Mà bây giờ, trước đó cung cấp, bình thường, đồ ăn ít nhất bị giảm bớt 1/3 trở lên. Lâm Tiểu Bạch cảm thụ tự nhiên là phi thường khắc sâu. Khó chịu, vô cùng khó chịu, nhìn xem mình bên cạnh bầy biện kia một giỏ măng, còn có bên trong cũng không biết là cố ý vẫn là lơ đãng bỏ vào non chúc. Lâm Tiểu Bạch trên mặt xoát xoát liền thêm ra tới mấy đạo hắc tuyến. Mẹ nó, các ngươi đến cùng là suy nghĩ nhiều để ta ăn cây trúc à? Lâm Tiểu Bạch liền muốn không rõ, mình ăn bình thường nhân loại đồ ăn đều ăn thời gian dài như vậy, cũng không có ra cái gì mau bệnh, vậy liền chính nói rõ ăn bình thường nhân loại đồ ăn là không có vấn đề à? Trần Mai đến cùng là thế nào nghĩ? Nếu như nói không muốn để cho mình ăn nhân loại đồ ăn, kia Trần Mai ngay từ đầu nên ngăn cản à? Cái này thời điểm mới bắt đầu khai thác biện pháp có phải là có chút quá muộn? Trong lòng nói thầm lẩm bẩm, nữ hài tâm tư đoán không được. Lâm Tiểu Bạch hiện tại thật đúng là không đoán ra được Trần Mai đến cùng như thế nào nghĩ ra. Mặc dù cũng chính là như vậy một kiện chuyện nhỏ mà thôi. Tiện tay cầm một cây măng, lột đi vỏ liền nhét vào miệng bên trong. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình tại gấu trúc quán gặp không phải gấu trúc ngược đãi. Bản gấu trúc muốn khiếu nại, muốn duy quyền, trong lòng cứ như vậy giận dữ nghĩ đến, miệng bên trong cũng là răng rắc nhai lấy, ngược lại là lạ thường hài hòa. Lâm Tiểu Bạch ăn bữa cơm này là cơm trưa. Khoảng cách trước 2 ngày đi Cẩm Thành Đại học sân vận động bên trong quấy rối cũng đã qua 2 ngày. Nóng hừng hực thời tiết, để Lâm Tiểu Bạch bị động làm 2 ngày trạch gấu. Mỗi ngày cũng liền buổi sáng cùng ban đêm hơi mát mẻ kia một hồi ra đi một vòng. Thời gian khác tất cả đều ở phòng nghỉ bên trong ở lại ngốc ngủ gật gặm măng. Gật gù đắc ý đùa cơm nắm. Thời gian thế mà qua cũng là nhanh chóng. Đinh, nhiệm vụ vài, di quyền con đường, nhiệm vụ giới thiệu. Làm một con gấu trúc lớn, làm sao có thể tiếp nhận mình không thích đồ ăn đâu. Nhất định phải phản kháng. Náo đi, đi vườn bách thú viên trưởng Lý Khải văn phòng quấy rối đi. Nhất định phải để bọn này ngu xuẩn nhân loại ý thức được. Gấu nhân tộc, đó cũng không phải là dễ khi dễ. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nếu như có thể. Hắn kỳ thật thật muốn khoa khoa hệ thống. Cái này nhiệm vụ bầy có trình độ, gây sự nha, tiểu đả tiểu nháo rất không ý tứ. Đương nhiên là muốn hướng lớn náo. Lý Khải làm vườn bách thú tối cao trưởng quan, chính là muốn đi tìm một chút hắn phiền phức. Lại nói, Lâm Tiểu Bạch kỳ thật sớm muốn đi Lý Khải trong văn phòng ngồi một chút. Đáng tiếc vẫn luôn không có cái gì cơ hội. Bất quá bây giờ, cơ hội tới, răng rác, Lâm Tiểu Bạch lại gặm một cái măng, bẹp 2 cái liền nuốt xuống, cũng không chậm trễ thời gian, phủi mông một cái từ dưới đất đi, gật gù đắc ý liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Thời tiết càng ngày càng nóng, vườn bách thú du khách cũng không thể tránh khỏi xuất hiện hạ xuống. Tại hiện tại cái này nóng đến rối tinh rối mù thời gian điểm. Những này ngày nắng to đến vườn bách thú chơi các du khách cũng không chịu nổi. Ăn cơm, nghỉ ngơi, tự mình cảm lạnh nhanh địa phương ở. Chuẩn bị chờ nhiệt độ hàng xuống tới một chút thời điểm trở ra truyền. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại cho Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm ăn đồ vật, về sau liền cũng đi đi ăn cơm. Lâm Tiểu Bạch từ trong phòng nghỉ ra, hiện người xem trên đài chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, hơn nữa còn là quay đầu bóng lưng rời đi thời điểm, lập tức an tâm nghênh ngang trực tiếp liền từ gấu trúc quán trên đầu tường lật ra đi, động tác tiêu sái đến cực điểm. Nếu như không phải thường xuyên từ nơi này lật ra đi, đây tuyệt đối là làm không được nhẹ nhàng như vậy. Cơm nắm ngồi tại ao nước bên cạnh dưới bóng cây gặm cây trúc. Bên cạnh trên đồng cỏ còn có một vũng nước nước đọng. Buổi sáng đưa tới một khối lớn băng đã toàn bộ hòa tan. Nghe được Lâm Tiểu Bạch động tĩnh về sau đần độn ngẩng đầu nhìn một chút, liền có cúi đầu tự mình bắt đầu ăn. Cơm nắm thế nhưng là một mực bình thường gấu trúc lớn. Mỗi ngày đều muốn ăn rơi rất nhiều cây trúc. Không có nhét đầy cái bao tử trước đó. Cái khác chuyện gì thế nhưng là rất khó hấp dẫn đến chú ý của nó. Ân, đây là một con phi thường chuyên tâm ăn hàng gấu trúc. Tiếp tục hết sức chuyên chú ăn. Về phần ngẫu nhiên đi vào bên này các du khách cũng sẽ không nghĩ tới. Tiểu Bạch thế mà lại vụng trộm đi ra ngoài. Dù sao Tiểu Bạch cái này hai ngày một mực tránh trong phòng nghỉ khi trạch gấu sự tình. Đến vườn bách thú các du khách đều là rất rõ ràng. Không thấy được Tiểu Bạch, cũng chỉ là coi là Tiểu Bạch tránh trong phòng nghỉ mát mẻ đi. Ngẫu nhiên còn sẽ có người đối phòng nghỉ ồn ào hai tiếng muốn đem Tiểu Bạch kêu lên đi. Càng nhiều thời điểm đều là không ai đi quấy rầy Lâm Tiểu Bạch. Để Lâm Tiểu Bạch cũng là khó được an tĩnh hai ngày. Hiện tại từ gấu trúc quán lật ra đến về sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía rời phòng làm việc bên kia chạy tới. Trước sau không người, trên trời là to lớn mặt trời, bên tai là biết tiếng kêu, một cỗ mệt mỏi cảm giác đột nhiên liền xông lên trán. Nóng hừng hực nồng đậm đều là một cỗ mùa hè cảm giác. Nghe cái này biết tiếng kêu, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút nghĩ không ra. Cái này biết là từ cái gì thời điểm bắt đầu kêu. Vừa nghĩ vừa hướng phía trước đi đến. Phía trước chính là phòng trực ban. Lâm Tiểu Bạch bước chân không khỏi nhẹ rất nhiều. Mèo ô, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch vốn cũng không có muốn trộm, dòm trong phòng trực ban bên cạnh ý nghĩ. Bất quá tại trải qua cửa phòng trực ban thời điểm, bên trong đột nhiên liền truyền ra một đạo Lâm Tiểu Bạch phi thường thanh âm quen thuộc. Để Lâm Tiểu Bạch bước chân đột nhiên liền ngừng, sau đó thận trọng liền hướng phía phòng trực ban bên cửa sổ chạy tới. Lộ ra cửa sổ đi đến vừa nhìn một chút, mèo ô, chấm ngoặc kép, tiếng mèo kêu lại vang lên. Thuận thanh âm nhìn sang, một con tiểu mèo xám đang bị nhốt tại trong một cái lồng. Móng vuốt đào lấy chiếc lồng meo ô gọi. Chiếc lồng không coi là quá lớn, nhưng đối với cái này tiểu mèo xám mà nói cũng đủ. Bên trong còn thả một cái tiểu điệp bên trong thả đồ ăn cho mèo cùng nước. Nhìn cái này tiểu mèo xám thế mà bị giam tại lồng bên trong, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Cái này thối mèo, ác hữu ác báo a. Lại dám tại gấu trúc trong quán dương oai, lần này ngươi nhưng sống không nổi đi. Lâm Tiểu Bạch thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hừ hừ, cùng bản gấu trúc đối nghịch đều không có cái gì kết cục tốt. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hiện tại cũng không ở phòng trực, hẳn là đi ăn cơm đi. Vậy mình có thể thừa cơ đi vào trêu chọc cái này mèo con. Hắc hắc. Lâm Tiểu Bạch trong lòng toát ra cái này ý nghĩ về sau liền ngừng không xuống tới. Tiểu mèo xám bây giờ bị bắt lại, nếu như chính mình không đi qua trêu chọc nó, đây chẳng phải là rất xin lỗi mình cùng cơm nắm. Ngẫm lại cơm nắm thế nhưng là bị nó chọc cho treo ở trên cây kém chút rơi xuống tới a. Đúng, mình đây là muốn vì cơm nắm báo thù, tuyệt đối không phải bản thân tư dục. Đúng, chính là như vậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.